Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 297. Chương 297. Truyền thuyết xâm lấn. Gan Phô tiên sinh, ta nghĩ người có thể bắt đầu sơ tán cư dân. Bỗng nhiên, giòn ở mấy người khiếp sợ sắc mặt dưới chậm rãi mở miệng, ta sẽ tận lực đem chiến trường kéo đến Skypiea biên giới, cái khác xin thứ cho ta không thể ra sức, dù sao đối thủ là cái kia truyền thuyết a. Liền giòn cũng không có niềm tin tất thắng. Hí, Gan Phô khiếp sợ hút vào ngụm khí lạnh, trầm trọng gật gật đầu, Mark Kinley, thông báo thần quan đội toàn bộ xuất phát. Điều động hết thảy thuyền, đem cư dân mang tới Upper Yard đến. A, là, Mark Kinley trong lúc nhất thời không có lấy lại tinh thần. Như cũ chìm đắm ở đập vào mắt chỗ chấn động ở trong, có điều cũng may Gan Phô là hắn cực kỳ kính trọng người. Tiếng nói của hắn thành công đem tỉnh lại, các ngươi cũng như thế. Lập tức thông báo binh sĩ đến Upper Yard tị nạn, đồng thời thông báo bản bộ. Liền nói, John nghiêm nghị từ trong lồng ngực rút ra xì gà, thiêu đốt sau hít sâu một cái, liền nói sư tử vàng đến rồi. Sư tử vàng, Henry bị cái này như sấm bên tai tên chấn động đến mức thất điên bát đảo. Nhìn phương xa từng viên một điểm đen, tay chân có chút như nhũn ra, hắn năm nay 40 vài. Không chỉ có là nghe nói qua, càng thấy tận mắt cái kia được khen là truyền thuyết nhân vật John thời đại ba đại hải tặc, thậm chí một lần bị thừa nhận là thế giới mạnh nhất, nhất ác đại hải tặc, sư tử vàng, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở này? Không phải tự Impel Down vượt ngục sau liền biến mất rồi sao? Phải, kéo dài ngữ điệu cúi chào, Henry hầu như là liên tục lăn lộn lao ra cửa lớn. Kéo lên binh sĩ bắt đầu đường cũ trở về, bọn họ mang theo điện thoại chung chỉ có thể cùng phiêu cảng. Thông tin, muốn bấm cách xa ở Marineford bản bộ điện thoại chung, nhất định phải mượn phiêu cảng nội đặc thù loại điện thoại chung mới được. Cũng may điểm đen nhỏ là từ phương Bắc đến, cùng phiêu cảng trung gian cách toàn bộ Skypiea, về thời gian tới kịp nhất quán ăn bình hài hòa Skypiea. Bỗng nhiên cảnh báo hí dài, đã tiếp thu cùng người Sandia sống chung hòa bình sự thực, không đảo cư dân ngay lập tức có chút sững sờ. Lần trước nghe được cảnh báo âm thanh vẫn là mấy chục năm trước Gan Phô vừa mới lên vị thời điểm người Sandia phát động tổng tiến công kích, lẽ nào người Sandia lại đánh tới sao? Đáng ghét, ta liền biết bọn họ đến chết không đổi. Mau nhìn trên trời, đó là cái gì? Đó là thuyền, là hải quân sao? Không, đó là đen cờ, là thuyền hải tặc. Đầy trời trôi nổi thuyền hải tặc to to nhỏ nhỏ có tới hơn 100 chiếc. Ít nhất một chiếc cũng so với phòng ốc lớn. To lớn nhất càng là uốn lượn đi ra ngoài hơn 100 thước. Những này bị sư tử vàng mời chào mà đến hải tặc chen chúc ở trung tâm nhất kỳ hạm. Từ Skypiea cư dân độ cao nhìn lại, lung lay tới được không phải một nhánh hạm đội, mà là một mảnh mây đen. Ao ao ao. Hải tặc đánh tới không đảo. Này bị vô số không đảo người kiêng kỵ nghỉ thiết đột nhiên biến thành sự thật, gợi ra chính là toàn hòn đảo trong phạm vi rối loạn đang cùng biển xanh chính thức thành lập liên hệ trước. Không đảo người liền biết rồi hải tặc hung tàn đó là một đám chỉ vì làm ác mà tồn tại linh cầu. Mấy trăm năm qua mạo hiểm đến nơi đây hải tặc không một không phải tà ác cuồng đồ, phố lớn ngõ nhỏ trong nháy mắt ầm ĩ không ngớt. Không đảo cư dân chật vật chạy trốn hình thành hồ điệp hiệu ứng, gợi ra càng to lớn hơn gây rối. John không đi quản phía dưới nỗ lực duy trì thứ tự sơ tán quần chúng rút đi thần quan, một thân một mình mượn nguyên tố hóa nổi bồng bềnh giữa không trung, chính nghĩa khoác gió bay phần phật. Sư tử vàng, hắn vì sao lại rảnh rỗi tàu kỹ thuật? Trước mắt thuyền hải tặc đều trải qua cải tạo, tuy rằng không biết kết cấu bên trong, nhưng mặc kệ là từ đứng sau cánh quạt vẫn là toàn thể ngoại hình. 010 tiết lộ ra nồng đậm hải quân tàu bay mùi vị làm hải quân tuyệt mật. Bất kỳ thế lực tự ý nghiên cứu đều là tội chết. John đánh chết Capone Bét liền mượn điểm này. Không lý do sẽ tiết lộ cho sư tử vàng, có điều không đáng kể. Sư tử vàng chỉ dựa vào bản thân phiêu phiêu trái cây năng lực liền có thể làm cho như vậy số. Lượng thuyền hải tặc trôi nổi lên. Có rảnh rỗi hay không tàu kỹ thuật chỉ là có chút ít còn hơn không mà không có sư tử vàng bay trên. Trời thuyền lớn đoàn, dù cho cầm nguyên bộ tàu bay kỹ thuật cũng không đáng để lo đối phó hải tặc không có bắt giặc phải. Bắt vua trước động tác võ thuật, bởi vì thuyền trưởng chính là tất cả. Xì xì xì, đạo đạo điện quang từ John trên người lan tràn khuếch tán đến bốn phía trong không khí. Lôi thần ấn lặng yên hiện lên, nơi đây dừng lại. Sư tử vàng, hùng hồn tiếng nói vang vọng ở trong thiên địa. John ánh mắt xuyên qua to to nhỏ nhỏ thuyền hải tặc. Cùng vào trong hạm đội tâm kỳ hạm bên trong khoang thuyền sư tử vàng đối diện đó là một cái khuôn. Mặt già nua, cả người tỏa ra bạo ngược khí tức lão nhân. Chính là trong truyền thuyết đại hải tặc, sư tử vàng, Siki. Chính như, sư tử vàng, cái này danh hiệu giống như vậy. Siki ủng có một con dài đến mặt đất mái tóc màu vàng óng. Lại như sư tử lông bờm như thế mặc trên người một thân màu nâu đen kimono. Trang phục lên đường nét vì là màu da cam giao nhau sau gáy cắm vào bánh lái. Ô tô, cùng, Gogarashi, hai cái danh kiếm chứa ở tề đầu gối gãy vỡ trên đùi làm chân. Điều này làm cho hắn có vẻ có chút khôi hài, nhưng cũng tăng thêm mấy phần dữ tợn, kiệt ha ha ha ha ha. Nơi nào đến tiểu quỷ? Là hải quân sao? John một thân một mình che ở hạm đội phía trước. Sư tử vàng một chút liền phát hiện hắn khi nghe thấy này vang tận mây xanh tuyên ngôn sau. Không những không giận mà còn cười ở bên cạnh hắn. Đứng một cái trên mặt vẽ đầy vệt sáng. Nhìn qua phi thường khôi hài áo blau giờ khắc này chính hai tay qua lại khoa tay. Dường như mặc kịch diễn viên nhất nát loại kia. Phát hiện Siki nhìn mấy giây sau như cũ đọc không hiểu. Dr. Indigo thẳng thắn lấy ra trong túi tư liệu, mở ra trên cao nhất cái kia trang, chỉ vào cho sư tử vàng xem, ồ, hóa ra là hắn, chú ý tới trong tài liệu tấm kia người trẻ tuổi bức ảnh. Siki bỗng nhiên tỉnh ngộ chính là bởi vì không muốn trêu chọc G10 chi bộ. Bọn họ mới quyết định trực tiếp từ bầu trời xâm nhập lấy Golden Lion băng hải tặc xâm lấn phương. Thức, các loại G10 chi bộ từ hắn hiện thân chấn động bên trong phản ứng lại. Bọn họ đã sớm nghênh ngang rời đi. Truy chi không kịp trong đó nhất làm cho người kiêng kỵ không thể nghi ngờ là cái kia cửa giả thiết. Ở cứ điểm đỉnh Chop Railgun, mà theo sát phía sau. Chính là vị này vừa lên cấp đại tướng dự bị, danh hiệu Thương Long, Hải quân Tân Duệ, bất tử trung tướng, John, bất tử trung tướng sao? Vậy hãy để cho ta thử xem, ngươi có phải là thật sự bất tử? Tất cả mọi người chú ý, cho ta đem hắn đánh xuống đến. Bầu trời, là lão phu sân nhà, kiệt ha ha ha ha ha, bầy hải tặc dị động bị John thu hết đáy mắt. Lít nhà lít nhít đại pháo nhắm ngay chính mình, biến thành người khác đến đã sớm hoảng hồn phải biết nơi đây nhưng là khoảng cách trên mặt biển. Vạn mét trên không, phía dưới liền một cái bước đệm đều không có. Bất quá đối với John tới nói đây không tính là cái gì. Làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, hắn vốn là đứng ở trên trời, không đến tán gẫu à sư tử vàng. Ngươi tại sao muốn xâm nhập Skypiea? Skypiea về hải quân che chở. Hành vi của ngươi là ở đối với hải quân tuyên chiến. Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy? Hải quân thực sự là thế hệ này không bằng thế hệ kia. Sư tử vàng bỗng nhiên bị làm tức giận như thế há mồm gào thét. Lẽ nào lão phu nói không phải? Ngươi còn có thể thả lão phu đi hay sao? nếu ngươi dám chặn lão phu con đường, lão phu kia liền giết ngươi. Câu trả lời này không ra Jon dự liệu. Sư tử vàng đối với sức mạnh cực kỳ tán thành. Dù cho là kẻ địch cũng như thế, nhưng ở ngươi thể hiện ra để hắn tán thành sức mạnh trước. Làm trong truyền thuyết đại hải tặc, căn bản không có cùng với trò chuyện tư cách. Muốn hiểu rõ sư tử vàng vì sao lại ở thời gian này điểm thả trên mơ vây, IQ, thuốc thí nghiệm, thì tại sao sẽ đến tập kích Skypiea? Nhất định phải đem đánh bại. Hơn nữa, không, ta chỉ là đang suy nghĩ trực tiếp đánh chết ngươi. Vẫn là đem ngươi đánh gần chết hiện tại ta làm ra quyết định, Jon nứt ra miệng rộng. Quanh thân sấm sét bắn ra, đánh chết ngươi. Tiến công, nã pháo, dứt tiếng, đã sớm từ từ hình thành vòng vây thuyền hải tặc hơn 1.000 pháo cùng vang lên. Một phát phát thành thực đạn pháo hình thành màn sân khấu bình thường trời duy bắn về phía Jon. Hoành ầm ầm ầm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.